Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1038, song hoàng xuất quan. Đại chiến sắp nổi, luân hồi chi thành tổng bộ trong đại điện, cường giả hội tụ, yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người đều là một mặt hoảng sợ nhìn lấy trong đại điện cái kia hai cái bảo tọa bên trên. Vô thanh vô tức ngồi hai đạo nhân ảnh. Trong mắt hiện ra nồng đậm hãi nhiên cùng vẻ hoảng sợ đến. Trên mặt Trấn Hàn Chi sắc lộ rõ trên mặt. Có thể ngồi ở trong đại điện mặt vị nào không phải tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại chưa từng có giống bây giờ như vậy cảm giác được hãi nhiên cùng kinh dị. Qua, nhìn lấy cái kia ngồi tại trong đại điện trên bảo tọa hắc ma cùng kiếm hoàng mi hóc. Cảm nhận được thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra khí tức. Mọi người tại đây đều là kinh hãi không thôi. Trong lòng càng là dâng lên một cỗ dùng mình cảm giác. Bọn họ muốn ngưng thần quan sát một phen. Lại phát hiện tại kiếm hoàng mi hóc cùng hắc ma trong thân thể giống như có một cỗ lực lượng đem. Bọn hắn tâm thần cũng muốn cho hút vào vào. Khiến đến trong lòng bọn họ hoảng sợ. Tâm thần hãi nhiên. Hai người này thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Khủng bố đến trình độ như vậy. Cảm nhận được hắc ma cùng kiếm hoàng mi hóc trong thân thể khuếch tán ra đến như có như không khí. Tức, Nguyệt Ma Phong kình tâm thần Trấn Hàn. Kinh hãi, không thôi. Hắn có thể cảm giác được bây giờ hắc ma cùng kiếm hoàng mi hóc thực lực so với trước đó đến chỉ sợ. Tăng vọt không chỉ gấp 2. Quả thực là khủng bố kinh dị đến cực hạn. Trước kia hắc ma cùng kiếm hoàng thực lực đã đầy đủ khủng bố cường đại. Bây giờ thực lực bọn hắn tăng vọt gấp 2. Đây là khái niệm gì? Không cách nào muốn. Đến tại luân hồi trong địa ngục chuyện gì phát sinh? Vậy mà để hắc ma cùng kiếm hoàng mi hóc thực lực tăng lên tới khủng bố như thế tốc độ. Vì cái gì cùng bọn hắn cùng đi lang vương Tần Dương chưa có trở về? Giờ khác này, Nguyệt Ma Phong kình trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn cùng ý nghĩ. Diana cùng Kaido đâu? Kiếm hoàng mi hóc ánh mắt dò xét bốn phía, mắt bên trong kim sắc kiếm quang lấp lóe còn như thực chất phun ra. Phảng phất muốn đem thời không cho xé rách, làm cho người không dám cùng ánh mắt của hắn nhìn thẳng. Quét nhìn một vòng cũng không có phát hiện Diana cùng Kaido thân ảnh. Kiếm hoàng mi hóc trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh quang mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy. Mọi người chung quanh thần sắc đều là không khỏi ngưng tụ. Tâm thần càng là theo chân trầm xuống. Hiển nhiên mới vừa từ luân hồi trong địa ngục trở về kiếm hoàng mi hóc cùng hắc ma cũng không biết. Trong khoảng thời gian này đến nay chỗ chuyện phát sinh. Mọi người đều là ngột ngạt không nói. Không dám ngôn ngữ. Đơ lút. Cảm nhận được mọi người tâm tình. Hắc ma sắc mặt cũng là tại lúc này cực độ không dễ nhìn. Trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt, ánh mắt nhìn chăm chú lên một bên cái kia tâm sự nặng nề tử thần Đơ Lút. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trong khoảng thời gian này đến là xảy ra chuyện gì? Khải, khởi bẩm đại nhân, chấm ngoặc kép, cảm nhận được hắc ma cùng kiếm hoàng ánh mắt đều là rơi xuống trên người mình. Tử thần Đơ Lút nhất thời cảm nhận được một cỗ không khỏi áp lực. Kinh hãi, không thôi, run run rẩy rẩy nói, bớt nói nhảm, đến phát sinh cái gì? Nhìn thấy tử thần Đơ Lút phản ứng, hắc ma trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra nồng đậm. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ, là, hai vị đại nhân có chỗ không biết. Hồi trước tại hai vị đại nhân bế quan thời điểm. Tyrion xuất lĩnh vương tiểu xuất cùng biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân sông nhập luân. Hồi chi thành tổng bộ, đại khai sát giới, lấy Sazira Titan tam huynh đệ cầm đầu 8 tên thần vệ cấp cường giả chiến tử. Mà thú liệp chi thần Diana cùng kiếm ma Kaido hai người cũng là tại ngăn cản Tyrion thời điểm. Thân chịu trọng thương, bị thương nặng, nằm tại trên giường, lâm vào trong hôn mê, chấm ngoặc kép. Tử thần Đơ Lút kinh hãi không thôi. Một mặt đắng chát nói. Oanh, nghe được tử thần Đơ Lút lời nói. Kiếm hoàng mi hóc cùng hắc ma sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Trực tiếp đứng dậy, khủng bố như hồng thủy khí thế thì là không giữ lại chút nào địa từ thân thể bọn họ bên trong. Khuếch tán mà ra, phốc phốc, chấm ngoặc kép, uy áp tràn ngập, kình khí dâng lên. Tại kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma hai người khí thế không giữ lại chút nào bạo phát xuống. Trong đại điện thần vệ sắc mặt đại biến, trực tiếp nhận không được cỗ khí thế này uy áp. Sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy kiếm kia hoàng Mihawk cùng Hắc Ma. Cho dù là ảnh vệ U Linh, Liệp hồn kiếm thần Bernier chờ chư thần cấp cường giả tại cái này cỗ khí thế khủng bố uy áp phía dưới cũng là hãi hùng khiếp vía, trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh, mồ hôi đem bọn hắn quần áo đều thấm ướt. Bây giờ Hắc Ma cùng kiếm hoàng thật sự là quá mức khủng bố. Đơ Lút làm việc bất lợi, còn mời đại nhân trách phạt. Tử thần Đơ Lút tại lúc này trực tiếp đối kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma hai người quỳ xuống lại. Hai cỗ khí thế ép ở trên người hắn làm cho hắn căn bản là không thở nổi. Người khác cảm nhận được chỉ sợ chỉ là kiếm hoàng và Hắc Ma khí thế dư uy mà thôi. Bọn thuộc hạ làm việc bất lợi, còn mời đại nhân trách phạt. Thấy thế, một bên ảnh vệ U Linh, Thủy Ma Caesar, Nguyệt Ma Phong Kính, Ác Ma Đích Cớt chờ người tham gia luân hồi chi chiến mọi người đều là tại lúc này đối kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma quỳ xuống lại. Mang theo nồng đậm hãi nhiên cùng thanh âm hoảng sợ thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nếu như trước kia bọn họ đối mặt Hắc Ma cùng kiếm hoàng Mihawk thời điểm càng nhiều là kính sợ lời nói, như vậy hiện tại đối mặt bọn hắn hai người càng nhiều thì hơn là hoảng sợ. Hắc Ma cùng kiếm hoàng thực lực đã để bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu. Cho dù là một bên chiến thần Ares cùng băng nữ Monromi đầu tại lúc này đều là nhịn không được nhíu chặt cùng một chỗ. Từ kiếm hoàng và Hắc Ma trên thân hai người cảm nhận được lớn lao áp lực cùng trước đó chưa từng có uy hiếp. Luân hồi chi thành lúc ấy hội tụ nhiều cường giả như vậy, vẻn vẹn nương tựa theo Tyrant Vương Tiểu Xuất cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân ba người xông tới lại làm sao có thể. Hắc Ma ánh mắt nhìn chăm chú lên tử thần Đơ Lút, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cần một hợp lý giải thích. Là, dạng này đại nhân, bây giờ Tyrant thực lực không biết nguyên nhân gì được tăng lên rất cao. Cho dù là ta cùng kiếm ma hai người liên thủ đều không phải là đối thủ. Còn có Vương Tiểu Xuất cùng biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân hai người thực lực cũng tại gần đây được tăng lên rất cao. Lúc ấy nếu không phải tại đóng di thời khắc Monroe tiểu thư xuất thủ, chỉ sợ kiếm ma đã chết. Chấm ngoặc kép, tử thần Đơ Lút run run rẩy rẩy nói. Lần này luân hồi chi thành tổn thất nghiêm trọng, hắn thật là khó từ tội trạng. Nghe vậy, Hắc Ma cùng kiếm hoàng hai người đều là hơi hơi giật mình một chút. Miệng bên trong truyền ra tiếng kinh ngạc khó tin âm tới. Hiển nhiên, không nghĩ tới bây giờ Tyrant cùng Vương Tiểu Xuất thực lực bọn hắn vậy mà cũng được tăng lên rất cao. Có điều đây đối với bây giờ Hắc Ma cùng kiếm hoàng tới nói đều đã không trọng yếu. Bọn họ đối với mình bây giờ thực lực có tuyệt đối tự tin. Cho dù là đối đầu địa ngục thâm uyên gia hỏa kia, hai người bọn họ nếu là liên thủ cũng không sợ chút nào. Chỉ là có chút đáng tiếc Lang Vương Tần Dương gia hỏa kia. Tuy nhiên bọn họ thành công chém giết Xích Diễm Ma Long, nhưng là bọn họ thật vất vả khống chế lại Lang Vương Tần Dương lại vì vậy mà. Nhưng là, hiện tại đây hết thảy đều không trọng yếu. Nói đi, các ngươi chả có sự tình gì gạt ta. Hắc Ma ánh mắt nhìn chăm chú lên tử thần Đơ Lút, lạnh lùng vô cùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tử thần Đơ Lút theo một bên Thủy Ma Kaido cùng Ác Ma Đích Cớt bọn người nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Sau đó hắn bỗng dưng cắn răng một cái, rung động, run giọng mở miệng nói. Khởi bẩm đại nhân, còn có một việc. Nói, chuyện gì? Hắc Ma cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hải lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu bị Tyrant xuất lĩnh quân vương điện mọi người công phá. Ác ma pháp sư Pun Titan chi thần Pierce, Hắc ám chi thần áp bọn người toàn bộ chiến tử, đông đảo thần vệ thoát ly liên minh. Lăng cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm hai người không biết tung tích. Chấm ngoặc kép, tử thần Đơ Lút khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ mà run rẩy thanh âm. Oanh, nghe được tử thần Đơ Lút cái kia run rẩy lời nói. Kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Càng khủng bố hơn khí thế thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Hắc Ma càng là tay phải nhô ra. Hư huyễn ngọn lửa màu đen từ trên tay hắn toát ra ngưng tụ ra một mực sơn ngọn lửa màu đen chi thủ. Bóp lấy tử thần Đơ Lút cổ. Bỗng nhiên đem hắn cho nhấc lên. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho ta lặp lại một lần nữa. Đại nhân, Hắc Hải lòng đất thực diễm khu vực bị Tyron xuất lĩnh quân vương điện mọi người công phá. Ác ma pháp sư Pun, Titan chi thần Pierce, Hắc ám chi thần áp bọn người toàn bộ chiến tử. Đông đảo thần vệ thoát ly liên minh. Lăng cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm không biết tung tích. Chấm ngoặc kép, bị Hắc ma cái kia hư huyễn hỏa diễm chi thủ bắt lại. Tử thần Đơ Lút trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng hoảng sợ vạn phần. Vội vàng một hơi đem tất cả mọi chuyện đều cho nói xong. Phốc phốc, oanh. Hắc ma sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tại tử thần Đơ Lút lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Bàn tay hắn bỗng dưng phát lực. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Tại mọi người cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Tử thần Đơ Lút miệng bên trong thì là nhịn không được phun ra một cái ô dòng máu màu đen. Cả người giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo mang theo cường đại mà tràn đầy sức. Mạnh mang tính chất hủy diệt bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở đại điện bên ngoài trên một cây đại thụ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tử thần Đơ Lút miệng bên trong lại một lần nữa phun ra một ngụm đen nhánh huyết dịch. Hai tay bưng bít lấy cổ một mặt hãi nhiên cùng hoảng sợ. Chậm chậm ngã xuống, miệng bên trong không ngừng mà có ô dòng máu màu đen ho khan mà ra. Hiển nhiên là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Một chút sức phản kháng đều không có. Nhìn lấy cái kia ngã vào trong vũng máu tử thần Đơ Lút. Trong lòng mọi người đều là dâng lên một cỗ hoảng sợ cùng tuyệt vọng đến. Thân là bát ma một trong tử thần Đơ Lút vậy mà tại hắc ma một chiêu phía dưới trọng thương. Cái này thật sự là quá mức hoảng sợ một điểm. Cứ việc tử thần Đơ Lút thả kỳ hết thảy phòng ngự. Không có người động tới cùng phản kháng. Một đám vô dụng phế vật. Muốn các ngươi làm gì dùng? Lạnh lùng nhìn một chút cái kia ngã vào trong vũng máu tử thần Đơ Lút. Ánh mắt lơ đãng liếc một chút bên cạnh kiếm hoàng Mihawk. Dày đặc mà bao hàm lấy nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là từ hắc ma miệng bên trong truyền ra. Nếu là hắn hắc ma không động thủ, vừa rồi một bên kiếm hoàng Mihawk chỉ sợ cũng động thủ. Dù sao vừa rồi kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân lại là trong lúc lơ đãng run rẩy một chút. Nếu không lời nói tử thần Đơ Lút hạ chàng sợ rằng sẽ hội càng thêm thê thảm. Tuy nhiên tại Tyron tập kích phía dưới bọn họ hắc ma điện tổn thất nặng nề. Chết hắc ám chi thần áp, liệp sát giả lễ mừng về sau âm thầm hắc ma điện. Một vị chư thần cùng đông đảo thần vệ, nhưng là thiên thần cung tổn thất thì là càng nặng. Dù sao ác ma pháp sư Pun thực lực cực kỳ khủng bố. Chính là bát ma cấp bậc cường giả cùng Titan chi thần Pierce chính là 12 chư thần cường giả. Đây chính là thiên thần cung ẩn tàng khủng bố tích xúc a. Nhưng mà cứ như vậy bị Tyron tại bọn họ bế quan thời điểm mạt sát. Kiếm hoàng trong lòng tức giận có thể nghĩ. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt sát ý phun trào. Đứng dậy, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng vô cùng thanh âm. Truyền lệnh xuống. Sau 3 ngày, Hắc Hải đại quyết chiến mở ra. Cùng lúc đó, tại luân hồi địa ngục xích diễm ma long xào huyệt. Một cái cổ lão tiền trong ao. Một đạo máu me khắp người thân ảnh ngồi xếp bằng. Vô số hư huyễn hổ lang ảnh vờn quanh tại trong thân thể của hắn. Khiến cho trong cơ thể hắn thương thế tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Đồng thời thân thể lực lượng lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ trong lúc lặng lẽ đề bạt. Một cái nào đó thời khắc, tu hành hắn trong lúc đó mở mắt ra. Cái kia vô số hổ lang hình bóng rót vào đến trong thân thể của hắn, mang cho hắn càng thêm cuồng bạo lực lượng đến. Trong mắt hắn kim quang lấp lóe, không có chút nào mê mang, thay vào đó thì là nồng đậm dứt khoát cùng kiên định. Hắn là lang vương Tần Dương, hắn không có chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.